Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, tôi đã ở với anh chiều qua nhìn thấy khuôn mặt Hứa Vận Phong trở nên lạnh lấu, Mộ Tinh Anh mím môi không dám tiến lên kéo người Hứa Vận Phong cầm quần áo lên xe, không thèm nhìn lại cô, anh lái xe ra khỏi bãi đậu xe khi xe chạy xa, khuôn mặt của Mộ Tinh Anh vẫn yếu ớt và đáng thương. Cô đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, Mộ Cẩm Vân, tôi sẽ không buông tha cho cô. Nếu không phải ngày hôm đó Mộ Cẩm Vân vạch trần lời nói dối của cô ta, Hứa Vận Phong sẽ không điều tra cô ta, không điều tra ra anh sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Khi Mộ Cẩm Vân lần đầu tiên trở về nước, cô ta và Lương Thu Trà không hề cảnh giác, nóng lòng muốn leo lên giường của Hứa Vận Phong, còn nhiều sai sót. Cô vốn tưởng rằng Mộ Cẩm Vân sẽ không thể chờ mình, nhưng không ngờ rằng cô lại gặp được nam nhân Tống Lâm. Mộ Tinh Anh tức giận đến phát run, lúc này, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Cô kéo khóa túi lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy tên người gọi trên mặt cô chợt nở một nụ cười. Cô Mộ, tôi hôm nay chụp được ảnh Mộ Cẩm Vân và một người đàn ông lạ mặt hôn nhau. Anh có chắc đó là cô ta không? Ta hôm nay đi theo cô ta, không phải cô à, chẳng lẽ là ma? Tốt lắm, anh gửi ảnh và video cho tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh ngay lập tức. Cô Mộ giữ lời thì tôi sẽ lập tức làm theo. Cúp điện thoại sau, Mộ Tinh Anh đột nhiên nở nụ cười, chậc chậc chậc, chạy xa như vậy chỉ để gặp riêng một người đàn ông. Mộ Cẩm Vân, xem ra cô thật không đơn giản, chỉ không biết Tống Lâm khi nhìn thấy điều này, sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng người theo dõi Mộ Cẩm Vân không biết rằng người đàn ông đó là Tống Lâm, anh ta chỉ muốn nắm thóp Mộ Cẩm Vân, vì vậy tất cả các bức ảnh đều nhằm vào mặt của Mộ Cẩm Vân. Khi Tống Lâm đưa Mộ Cẩm Vân vào trong ngõ, trong video chỉ có bóng lưng của Tống Lâm. Sau khi Mộ Tinh Anh xem video, nụ cười trên mặt cô à càng sâu. Mộ Cẩm Vân đột nhiên cảm thấy đói sau khi tắm xong, cô liếc nhìn Tống Lâm đang gọi điện thoại ngoài ban công, mím môi cuối cùng quyết định chịu đựng. Cô thực sự đã ăn rất nhiều vào buổi tối, nhưng cô ấy không biết tại sao cô ấy lại tiêu hóa quá nhanh, đến lúc này cô đã đói. Cô leo lên giường, kéo chăn và ép mình vào giấc ngủ. Sau khi Tống Lâm gọi điện thoại xong liền nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Cẩm Vân quấn mình trong chăn bông, có vài ngón tay thò ra để bắt lấy chăn bông. Anh hơi nhướng mày, bước tới và kéo chăn bông của cô đi. Ngay khi tấm chăn được mở ra, Mộ Cẩm Vân đang mở to mắt nhìn anh. Anh đang làm gì đấy? Anh hiếm khi cau mày, có lẽ vì anh không hiểu hành vi của cô. Mộ Cẩm Vân buông ra có chút ngớ ngẩn, em có chút đói bụng Tống Lâm, đôi mắt đen khẽ nhúc nhích, để ôi gọi người đem lên. Nghe được lời anh nói, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng ngồi dậy. Không cần, em xuống bếp nấu bát mì. Cô nói rồi xách dép chạy đi. Tống Lâm nhìn bóng lưng của cô ấy, phải thừa nhận rằng Mộ Cẩm Vân thực sự hơi ngốc. Trong tủ lạnh có đủ thứ, Mộ Cẩm Vân sợ tăng cân không dám ăn thịt nên cho thêm ít rau xanh và trứng. Ngửi thấy mùi thơm của mì, bụng cô càng thêm đói. Cô đang định gắp mì lên, thì Tống Lâm đột nhiên bước vào, lướt qua mặt cô. Tôi cũng đói, cuối cùng, Mộ Cẩm Vân chỉ đành đem bát mì cho Tống Lâm ăn trước. Buổi tối, hai người ngồi ở bàn ăn mì. Mộ Cẩm Vân nhìn Tống Lâm ở phía đối diện, theo ý cô, người như Tống Lâm có kỷ luật đáng sợ, anh không bao giờ ăn cơm tối lúc 10 giờ 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên thực tế, anh đang ngồi đối diện với cô và ăn mì của cô. Trong căn phòng ám khói đó, cô nhìn người đàn ông đối diện, trong lòng chợt cảm thấy thực ra anh ta không đáng sợ như vậy. Đã hơn 11 giờ sau khi dọn dẹp, mặc dù Mộ Cẩm Vân đã ngủ rất nhiều trong ngày, nhưng hiện tại cô vẫn cảm thấy buồn ngủ. Tống Lâm không có trong phòng, cô leo lên giường lại ngủ say sau khi lăn vài vòng. Sáng ngày hôm sau, tiếng rung của điện thoại khiến Mộ Cẩm Vân không tài nào chợp mắt được. Cô vô thức đưa tay sờ điện thoại di động, đưa tay lên bấm, nhưng độ rung vẫn còn. Mộ Cẩm Vân cau mày liếc nhìn điện thoại của Tống Lâm. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, cũng không tỉnh lắm, chỉ muốn ngủ một giấc, bò tới cầm lấy điện thoại di động của Tống Lâm, bấm từ chối. Lúc Tống Lâm chạy bộ trở về, người đã ngủ ngon nằm vắt ngang nửa giường, tay trái vẫn cầm điện thoại di động. Đôi mắt đen khẽ nhúc nhích, anh giật điện thoại ra khỏi tay cô. Nó hiển thị tên người gọi, đó là Từ Anh. Hôm nay là chủ nhật, Từ Anh sẽ không dễ dàng gọi đến đây trừ khi có chuyện. Khi Tống Lâm liếc nhìn Mộ Cẩm Vân vẫn đang ngủ trên giường, anh ta bước ra ngoài với điện thoại di động và bấm số của Từ Anh. Từ Anh nhìn thấy Mộ Cẩm Vân sáng sớm lại lên tin tức giải trí cũng không thèm nghĩ tới liền gọi điện thoại cho Tống Lâm, không ngờ bên kia lại tắt điện thoại. Hơn nửa tiếng đồng hồ, anh đang tự hỏi có phải mình vô tình làm phiền giấc ngủ Tống Lâm, thì cuộc gọi lại. Anh nhanh chóng nhấn nút trả lời. Chủ tịch Tống, có chuyện gì vậy? Sáng nay, thư ký Mộ đột nhiên xuất hiện trên tiêu đề của một số tin tức giải trí, nói rằng thư ký Mộ hôn một người đàn ông bí ẩn. Từ anh biết rằng bây giờ Mộ Cẩm Vân đang ở cùng với Tống Lâm, vì vậy nói chuyện một cách rất cẩn thận. Xóa sạch, anh nhẹ nói hai lời, sau đó giơ tay cúp điện thoại. Từ anh nhìn cuộc gọi cúp máy mà sững sờ, sau khi phản ứng lại nhanh chóng sắp xếp người xử lý sự việc. Anh ta phải thở dài vì xúc động vì ảnh hưởng của Mộ Cẩm Vân thực sự rất lớn, Tống Lâm thậm chí còn không hỏi chuyện gì đang xảy ra, vậy mà anh A đã cho người rút tin tức. Mới sáng sớm, Mụ Mụ đã trở thành người nói chuyện của người khác nhưng cô còn chưa tỉnh. Khi cô tỉnh dậy, Từ anh đã rút hết tin tức về cô. Cô đang uống cháo mà Tống Lâm mang lên, cô lướt điện thoại, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tống Lâm ngẩng đầu liếc nhìn người đang uống cháo, lông mày khẽ nhúc nhích, anh mở ra ảnh chụp màn hình mà Từ anh đã lưu, sau đó đưa điện thoại cho cô. Em nhìn đi, Mộ Cẩm Vân sững sờ một lúc nhìn xuống điện thoại di động anh đưa thấy dòng chữ. Mộ Cẩm Vân giấu Tống Lâm hẹn hò với trai lạ, sợ bị phát hiện nên chọn nghĩa trang làm địa điểm, khi nhìn thấy tiêu đề, Mộ Cẩm Vân hơi khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Lâm, chủ tịch Tống, chiều qua em đi cùng anh. Cô ấy chỉ có một mình, chẳng nhẽ còn có thể phân thân để đi gặp trai lạ. Tống Lâm không nói một lời, cô nhìn kỹ hơn và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mộ Cẩm Vân trực tiếp cau mày, ai chụp những bức ảnh này? Cách Chương.